Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu bên kia hơi sửng sốt một chút, đại khái là bị tốc độ cao dọa đường hình. Nghe thấy giọng nói của Lương Đông Vân, hai hốc mắt của Trần Hải Nguyệt không hiểu sao lại hơi hơi nóng lên. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, cố gắng duy trì giọng điệu bình thường. Ở dưới lầu bạc Kim Thành, ở đó chờ anh tới ngay đây. Gọi điện xong, thấp thỏm của cả ngày rốt cuộc cũng bay đi đâu mất. Thở dài một cái, cô đột nhiên cảm thấy vỉa hè nơi mình ngồi, dù xe cộ quá đông đúc, thế nhưng không khí lại tươi mát dị thường. Nửa giờ sau, Lương Đông Vân đã đúng hẹn đến ngay trước tầm mắt của Trần Hải Nguyệt. Cô vui vẻ đứng dậy đi tới. Cô đời vẫn đẹp sao? Cơm chiều ta tới đây. Thấy đồ ăn cũng đã đem lên đủ, Lương Đông Vân xới cơm đưa qua cho cô. Trần Hải Nguyệt cười hì nhận lấy, bắt đầu họp chợ. Anh về từ khi nào vậy? Sáng nay. Lương Đông Vân ngắn gọn trả lời, mải miết ăn cơm. Trần Hải Nguyệt ngây người một chút, lập tức cười cười chọc đĩa rau. Anh không gọi lấy một cú điện thoại, em cứ nghĩ hôm nay anh không về cơ. Không so đo thái độ của hắn nữa, cô thật là đại nhân đại nghĩa. Tự khen mình một cái. Mãi miết chăm chỉ ăn. Tối hôm qua có người nói về nhà gọi điện thoại cho anh. Động tác gấp sau của Lương Đông Vân mạnh mẽ bất thường, cứ như đang chút giận vậy. Vẫn còn chưa gọi. Có người. Tự dưng chột dạ, lão lẽ ngước mắt nhìn một cái, thấy vẻ mặt hắn khó chịu, xấu hổ cười không nói nổi câu nào. Quên sư nó mất. Chuyện cũ không cần nhắc lại. Ăn cơm. Tiếp tục mải miết chăm chỉ. Lương Đông Vân đợi mãi không thấy Trần Hải Nguyệt nói gì, bên đậu nhai cơ hồ muốn cắn nát răng. Trần Hải Nguyệt, em thắng. Im lặng ăn cơm xong, Lương Đông Vân mặt không đổi sắc hỏi, muốn đi đâu? Về nhà. Trần Hải Nguyệt chỉ cảm thấy áp suất không khí thấp đủ để cho cô chạy trối chết. Rốt cuộc là ai chọc hắn giận vậy? Vậy đi, anh đưa em về. Lương Đông Vân đi về phía gara. Trần Hải Nguyệt cân nhắc tình thế một chút, thành thật lon ton đi theo sau lưng hắn, trong đầu đảo nhanh một vòng, thật sự không biết hắn tức giận vì cái gì nữa. Tuy rằng đã 8 giờ tối, trên đường vẫn còn rất đông, tự dưng hành trình về nhà bị kéo dài. Trần Hải Nguyệt đứng ngồi không yên, quay đầu nhìn Lương Đông Vân, mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, tâm trạng cũng không khá hơn là mấy, vì thế không dám nói chuyện với hắn, do dự đưa tay bật radio. Tin nhắn của bạn nghe đài này thật có ý nghĩa, anh ấy nói. Cô gái xấu xa, em nghe kỹ đây cho anh. Em đánh anh một cái, hai cái, chẳng đáng tính tiền. Có giỏi thì em đánh anh cả đời đi. Nếu cô gái xấu xa của anh bạn này có đang nghe đài, tôi cũng muốn nói với cô ấy một câu. Đây là thông báo tối mật của đàn ông chúng tôi. Chúc phúc cho hai người. Trần Hải Nguyệt không nhịn nổi cười ra tiếng. Người này cũng thật là thú vị. Ừ. Thần sắc Lương Đông Vân hơi hỏa hoãn, nắm tay đặt lên miệng, ho nhẹ một cái, cố gắng che giấu ý cười của mình. Các bạn đang nghe chương trình radio FM 591, mỗi ngày từ 7 giờ đến 9 giờ. Hoàng Hôn Vui Vẻ sẽ đón bạn ở nhà. Hôm nay chủ đề của chúng ta là nếu bây giờ bạn gặp được người mà bạn đã phải chờ đợi rất lâu, bạn sẽ nói với người ta điều gì? Xin gửi tin nhắn đến số điện thoại, cùng mọi người chia sẻ tâm trạng của mình. Nào, giờ xin mời các khán thính giả. Tiếp theo đây chúng ta cùng thưởng thức một đoạn âm nhạc. Tôi là Hàn Nhạc Nhạc. Sau một quảng cáo, hoan nghênh quý vị tiếp tục tham gia chủ đề của chúng ta. Sao? Là Hàn Nhạc Nhạc cùng bàn với chúng ta sao? Trần Hải Nguyệt vui vẻ. Tự nhiên phát hiện giọng nói của cô ấy dễ nghe quá. Nhân lúc đèn đỏ, Lương Đông Vân nhìn cô một cái, lấy di động ra bấm liên tục, không tiếp lời. Lại té ngắt nữa, người này suốt cuộc đang khó chịu cái quỷ gì? Trần Hải Nguyệt buồn bực, dứt khoát không để thừa năng lượng, cũng lấy di động ra. Không có việc gì, lục inbox xóa tin nhắn. Giọng nói trên radio tràn ngập trong xe, hòa dịu đi một chút không khí trầm mặc bên trong. Đã qua tiết mục quảng cáo, hoan nghênh quý vị quay trở lại. Đây là FM 951, Hoàng Hôn Vui Vẻ. Tôi là Hàn Nhạc Nhạc. Hôm nay chủ đề, nếu bây giờ bạn gặp một người mà bạn đã phải chờ đợi rất lâu, bạn sẽ nói với người ta điều gì? Thính giả ở số di động đuôi 4661 nhắn tin đến nói. Tự nhiên nghĩ đến cái độ ngốc nghếch kia của tôi, muốn nói với cô ấy, có một người đàn ông đã đợi cô ấy từ lâu lắm rồi. Xem ra bạn này là một bạn nam rồi. Tâm ý của bạn qua những dòng chữ này tin chắc rằng mọi người nghe cũng đều có thể hiểu được. Hãy đi nói cho cô ấy đi, để cho cô ấy biết rằng mình hạnh phúc biết bao. Vâng, xin mời tin nhắn tiếp theo của chúng ta. 4661. Trần Hải Nguyệt nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, chợt lóe lên cái gì, thoát khỏi inbox, lục trong danh bạ số điện thoại của Lương Đông Vân, vừa nhìn đuôi số. Quả nhiên, cô kinh ngạc nhìn anh, vừa nhìn lại thất thần. Nhìn bộ dáng anh, lấy tay cào cào tóc thật đáng yêu, vành tay đỏ như quả cà chua, bàn tay nắm tay lái đến mức khớp xương trắng bệch, ngón tay khẽ run, nghĩ ngây thơ vô tội cứ như cậu trai mười mấy tuổi. Cái kiểu mà sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net